Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 601, chương 601, để nữ nhân đi đánh giang sơn. 5-6 mét vuông dạp nhỏ bên trong, hai người chính nằm sấp trên bàn ăn mì. Tần Dương vẫn cảm thấy, nữ nhân ăn cơm đến, chỉ có cái miệng nhỏ hé mở. Nhai kỹ nuốt chậm mới có thể thể hiện ra nữ nhân thiên sinh mềm mại đáng yêu cảm giác. Nhưng khi nhìn Diệp Huyền Băng mới biết được, nguyên lai nữ nhân phóng khoáng đứng lên cũng là có chút kinh diễm. Diệp Huyền Băng hấp trượt ăn lấy mì sợi, hồng nộn cánh môi lúc mở lúc đóng, ngẫu nhiên đầu lưỡi lướt qua khóe môi lúc, trong phút chốc dụ hoặc. Để cái này lãnh diễm nữ nhân trở nên càng kiều mị đứng lên. Chỉ là chén kia bên trong phiêu hồng dầu cay nhìn Tần Dương có chút tắc lưỡi. Đại đa số nữ nhân thiên sinh liền thích ăn cay. Có lẽ là phát giác được Tần Dương ánh mắt, Diệp Huyền Băng ngẩng đầu nói ra, ăn nhiều liền dễ dàng bốc lửa, làm sự tình cũng sẽ quyết đoán một chút. Tần Dương lấy một quả trứng gà ném vào nàng bát bên trong, thản nhiên nói, ăn nhiều sẽ không sợ kinh nguyệt không đều. Cái này ta thật không có qua. Diệp Huyền Băng đem trứng gà hai cái ăn xong, hướng lấy Tần Dương nhoẻn miệng cười. Có muốn hay không ta xốc lên váy để ngươi xem một chút? Ta trước kia nhìn qua, lúc ấy ngươi cầm lấy dưa leo. Khụ khụ, Diệp Huyền Băng ho khan hai tiếng. Trên mặt hiện lên một đạo đỏ rực, cười bỉa miệng, Tần tiên sinh, tới tìm ta cái gì sự tình, sẽ không phải là chuyên môn đến cùng ta thảo luận dưa leo tác dụng đi. Tần Dương đem trước mặt, mình một tô mì thịt bò đẩy qua, thản nhiên nói, ngươi ăn đi, nữ nhân ngược lại cũng không khách khí, bắt đầu ăn ngồm ngoàm, trước đó nhường ngươi phát triển hoa hạ thế lực ngầm. Phương hướng có chút khăng khăng, ta tới uốn nắn một chút. Tần Dương nói ra, kỳ thực phương hướng không sai. Diệp Huyền Băng hấp khẩu mặt, nhấp lấy bờ môi nói, trước thống một hoa hạ thế tục giới thế lực ngầm. Sau đó tiến vào chiếm giữ giới cổ võ, bắt đầu từng bước xâm chiếm. Cuối cùng thống một cổ võ. Tần Dương lắc đầu, thế tục giới không cần thiết qua thống một. Sẽ khiến chính phủ phản cảm. Ta lần này tới tìm ngươi, chính là muốn nghe xem ngươi ý kiến. Có thể hay không nhanh chóng tại giới cổ võ thành lập một cái thế lực cường đại. Diệp Huyền Băng xúc một chút lông mày, không nói gì. Qua một hồi, thản nhiên nói, bất luận cái gì địa phương, chỉ riêng có lợi ích mới là vương đạo. Giới cổ võ người không có không liền là muốn tu tiên. Cho nên cần là đan dược, là công pháp, có những vật này, người mới có thể tạo dựng lên một cái thế lực. Sau đó đâu? Sau đó chính là cảm giác an toàn. Làm một môn phái, nếu như ba thiên hai đầu đã có người tới khi dễ ngươi, thân vì đệ tử thế nào sẽ có cảm giác an toàn? Đoán chừng không hai ngày liền chạy xong, Diệp Huyền Băng nói ra. Tần Dương gật gật đầu. Nói là, còn gì nữa không? Còn có chính là minh hữu. Tìm mấy cái minh hữu tóm lại là có chỗ tốt. Chí ít, có lời đồn nổi lên bốn phía thời điểm. Sẽ không bị cô lập. Bất kể là thế tục giới vẫn là giới cổ võ. Đạo lý đối nhân xử thế không thể thiếu. Diệp Huyền Băng phân tích nói. Có đạo lý, xem ra ta tìm ngươi là đối. Tần Dương khóe môi lộ ra mỉm cười. Trước mắt cái này nữ nhân mặc dù thực lực không cao, nhưng tâm trí cũng rất nhanh nhẹn. Thiên sinh chính là một cái làm đại lão liệu. Có nàng ở phía trước đánh giang sơn, tin tưởng sẽ có kết quả tốt. Đương nhiên, còn có hắn một chút các mặt. Tỉ như nhân sự quản lý, trưởng lão, hộ pháp, đường chủ đợi một tí. Phân chia như thế nào, giữa đệ tử đẳng cấp như thế nào vẽ điểm, giáo bọn hắn tu tập sư phụ nên lựa chọn như thế nào, môn phái tài nguyên thế nào phát. Cho nên, muốn sáng tạo một môn phái thật không phải chuyện dễ dàng. Diệp Uyển Băng có chút bất đắc dĩ nói. Ra, cho nên ta mới tới tìm ngươi. Tần Dương cười nói, để cho ta một cái kiều tích tích nữ nhân chạy tới giới cổ võ. Vì ngươi đánh Giang Sơn. Tần tiên sinh, ngươi cái này có chút quá không nói lý đi. Diệp Uyển Băng mở lấy bạch nhãn. Ta tin tưởng ngươi năng lực. Ứng nghẽ không phải khiến ta thất vọng đi. Tần Dương nhún nhún vai. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Uyển Băng duỗi ra trắng nõn bàn tay. Tài nguyên, ta cần ít nhất 10.000 viên thuốc, 1.000 bản công pháp, 500 cái pháp khí, cùng có thể bảo hộ tính mạng của ta bảo tiêu. Ngạch, tài nguyên tạm thời còn không có. Tần Dương ngượng ngập, không biện pháp, tài phú tể còn thừa không nhiều. Không có tiền mua, trước kia thu được công pháp, đều bị hắn thu về. Diệp Uyển Băng mắt hạnh trừng trừng. Vậy ngươi để cho ta thế nào đánh Giang Sơn? Nhìn ngắm cánh tay bên trên. Ngươi trước chuẩn bị một chút. Chờ ta làm đến tài nguyên nhất định sẽ cho ngươi. Đến mức bảo tiêu. Tần Dương ngẫm lại. Từ hệ thống trong không gian xuất ra đầu kia tiểu mãng xà. Đánh dấu bên trên một đạo ấn ký. Đưa cho nàng. Ta nhớ được ngươi ưa thích chơi xà đi. Mãng xà này xà liền tặng cho ngươi. Mãng xà này xà Tần Dương sử dụng sủng vật thẻ thăng cấp sau. Bây giờ làm tứ cấp yêu thú. Thực lực vì kim đan thời đỉnh cao. Mặc dù không cao lắm. Nhưng bảo hộ Diệp Uyển Băng an toàn vẫn là có thể. Cái này xà, Diệp Uyển Băng ngược lại cũng không sợ hãi. Đem tiểu xà cầm tại trong tay thưởng thức. Tứ cấp yêu thú, đủ có thể bảo hộ ngươi. Tần Dương thản nhiên nói. Đồng thời dạy cho đối phương tất cả thuần dưỡng kỹ xảo. Nữ nhân đôi mắt đẹp sáng lên. Vui vẻ nói. Vậy ta liền không khách khí. Đùa một hồi mãng xà sau. Nàng ngẩng đầu nói nói. Liên quan tới môn phái sáng tạo. Ta trở về sau khi sẽ mau chóng làm chuẩn bị. Tài nguyên sự tình ngươi có thể phải nắm chặt a. Ân, ta sẽ mau chóng. Tần Dương gật gật đầu. Trầm ngâm chốc lát, hắn chợt nhớ tới cái gì, lại hỏi, đúng, gần nhất Ngô Thiên Kỳ bọn hắn vẫn tốt chứ, nhớ tới Ngô Thiên Kỳ cùng Triệu Đình này hai cái bạn. Cùng phòng, Tần Dương tâm bên trong không hiểu có chút áy náy, có vẻ như hắn đã trải qua thật dài thời gian không cùng bọn hắn liên hệ. Nào biết Tần Dương hỏi xong sau khi, Diệp Uyển Băng thần sắc bỗng nhiên lạnh xuống. Thản nhiên nói, không tốt, thế nào? Tần Dương nhíu mày, Diệp Uyển Băng đem trong chén ăn xong. Lạnh lùng nói nói, ngươi cái kia bạn cùng phòng huynh đệ đem muội muội ta vứt bỏ. Cùng cái khác nữ nhân thông đồng đến cùng một chỗ. Thậm chí 3 ngày sau liền sẽ kết hôn. Không thể nào, Tần Dương kinh ngạc không thôi. Ngô Thiên Kỳ này tiểu tử mặc dù có chút không quá đáng tin cậy. Nhưng là lắm trọng tình nghĩa. Đối với Diệp Cúc Hoa cũng là có rất đặc biệt cảm tình. Thế nào hội vứt bỏ nàng đâu? Tình huống cụ thể ngươi hỏi hắn đi. Diệp Uyển Băng thản nhiên nói. Tần Dương nhíu mày. Thật lâu không nói. Qua một hồi, bên ngoài rạp bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn âm thanh. Tiếp theo lấy cửa bao xương bị một cước đá văng. Ngoài cửa đang đứng mười mấy cái tiểu lưu manh, trong tay đều cầm lấy ống thép, một mặt hung thần ác sát, dẫn đầu là một cái phủ áo giáp kít thanh niên, khuôn mặt lạnh lùng, tại bên cạnh hắn, là trước đó đùa giỡn Diệp Uyển Băng cái kia đại hán xâm người. Giờ phút này trên mặt hắn ôm chặt băng gạc, chính một mặt oán độc nhìn chòng chọc Diệp Uyển Băng. Trong tay cầm lấy một chuôi khảm đao, phát ra lấy lẫm liệt lãnh ý. Xú biểu tử, ngươi không phải lắm hoành sao? Có bản lĩnh đi ra cùng mấy ca chơi đùa. Nhìn lão tử lần này không giết chết ngươi. Đại hán xâm người giữ tợn lấy mặt nổi giận mắng. Đối mặt cái này đột nhưng mà đến tình huống. Tiệm mì bên trong khách nhân đều thất kinh. Nhao nhao thoát đi. Chỉ có Tần Dương cùng Diệp Uyển Băng vẫn như cũ một mặt bình tĩnh. Ăn mì, uống trà, cầu nguyệt phiếu,